Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, đệ 1580 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 188, sao sao sao long truy nguyệt duỗi tay chính là phiến mạn lôi toa một chưởng, hung hăng nói. Ta chán ghét ngươi từ nhỏ có thể cùng ta ca ở bên nhau. Hắn muội muội là ta, không phải ngươi. Nàng lần này đánh lực độ tăng lớn, mạn lôi toa đau đến cả khuôn mặt đều sưng lên, một cái răng cửa đều bị đánh tùng, máu tươi róc rách từ nàng khóe môi chảy ra. Oa, nàng rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc giống, khóc, nói. Ngươi trước kia khóc, ta ca có phải hay không hống ngươi, làm ngươi đừng khóc. Long truy nguyệt lại là một chân đá vào mạn lôi toa trên người. Chất vấn, không có không có, mạn lôi toa lại bổn, cũng phát hiện vấn đề nơi. Vội vàng khóc kêu, ta vừa rồi là nói dối, long ca ca vẫn luôn đều không thích ta, trước nay cũng không chịu để ý tới ta. Là ta vẫn luôn tự mình đa tình đi theo hắn mặt sau. Thật sự, Long Truy Nguyệt sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút. Nàng không chiếm được cảm tình, người khác không chiếm được, nàng tâm lý mới cân bằng một chút. Ân, là thật sự, hắn vẫn luôn đối ta đều thực lạnh nhạt. Ta mới vẫn luôn đều không cam lòng mà đuổi theo hắn đi. Hắn cũng trước nay đều không có đem ta coi như muội muội đối đãi. Liền lời nói cũng không chịu cùng ta nhiều lời hai câu. Vừa rồi ta là sợ mất mặt, mới nói hắn trước kia đối ta thực tốt. Kia đều là nói dối, mạn lôi toa khóc lóc giải thích. Kia còn kém không nhiều lắm mà ni, long truy nguyệt trên mặt hòa hoãn xuống dưới. Ngươi nhớ kỹ. Ta ca cũng chỉ có ta một cái muội muội, ai muốn làm hắn muội muội, ai phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạn lôi toa đánh cái giật mình, sợ hãi mà nhìn Long Truy Nguyệt, nàng kiến thức quá Riz lặp lại biến đổi thất thường, cũng kiến thức quá phụ thân làm việc âm ngoan, còn gặp qua mặt khác các loại hình thức người xấu, nhưng là... không có gặp qua một người giống Long Truy Nguyệt như vậy, làm người từ đáy lòng sợ. Ngươi như vậy chán ghét người khác tiếp cận ngươi ca, vì cái gì liền cho phép cái kia Dương Tử Mi tồn tại? Ngươi ca trừ bỏ có thể nhìn đến nàng, ai đều nhìn không tới. Ngươi vì cái gì không tra tấn nàng? Mạn lôi toa hỏi, kia quan ngươi sự tình gì? Long Truy Nguyệt đối mạn lôi toa lại là một chân. Ta nói rồi, đó là chúng ta chi gian bên trong mâu thuẫn. Ngươi cái này người ngoài, một câu đều không cần nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết, về sau một bước đều không cần tới gần ta ca. Tới gần một lần, ta khiến cho ngươi trường nhiều mấy cái trùng. Ngoặc kép ngoặc kép, mạn lôi toa không nói gì. Bất quá nàng cũng biết, cái này Long Truy Nguyệt đối với Long Trục Thiên yêu say đắm, đã đạt tới một loại dị dạng trạng thái. Loại trạng thái này hả, thật sự có thể chịu đựng Dương Tử Mi tồn tại. Nếu không thể chịu đựng, kia khẳng định sẽ ra tay đối phó Dương Tử Mi. Ha ha, khiến cho kia đáng chết Dương Tử Mi muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Tưởng tượng đến Dương Tử Mi khả năng sẽ gặp đến Long Truy Nguyệt âm độc tay, mạn lôi toa liền quên chính mình trên người đau. Vui sướng khi người gặp họa ám sảng. Còn có, Dương Tử Mi là ta tổ tử, ở trên đời này chỉ cho phép ta đi thương tổn nàng. Ngươi nếu dám động nàng một cây lông tơ, ngươi cũng chờ muốn sống không được, muốn chết không xong. Long Truy Nguyệt lại là đá mạn lôi toa một chân, nói, có ngươi ở, ta còn dùng đến đi đối phó nàng sao? Mạn lôi toa che lại bị đá đau đùi, nói, A, ngươi cho rằng ta sẽ giống đối với ngươi như vậy đối nàng. Mạn Lôi toa, ngươi quá mức với Thiên Chân. Ngươi cũng không rõ ta đối Dương Tử Mi cảm tình. Long Truy Nguyệt cười nhạo một tiếng. Ngươi tin hay không, ta càng ái nàng cực với ta ca. Cái gì? Mạn Lôi toa kinh ngạc mà nhìn Long Truy Nguyệt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta vì cái gì muốn giải thích cho ngươi nghe? Long Truy Nguyệt lạnh lùng nói. Tóm lại, ngươi nhớ rõ, nàng là ngươi không thể động nửa phần lông tơ, người là đến nơi. Sao sao sao sao, hết chương.